Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chiến đấu bắt đầu. Hyakun trên bờ vai đứng đấy coi si. Sau đó theo dòng người lần nữa đi vào trong hội trường. Bên tai lập tức truyền đến như sóng chiều tiếng hoan hô. Đương nhiên, không phải cho Hyakun. Mà lại cho nên ra sân tuyển thủ phát ra nhiệt liệt reo hò. Lúc này trong hội trường đã xuất hiện 16 tòa sân bãi khác biệt đối chiến sân bãi. Hyakun là nhóm đầu tiên ra sân tuyển thủ. Hắn rút đến chính là số 4 nham thạch sân bãi. Hyakun đi tới số 4 nham thạch sân bãi bên cạnh. Đối thủ của mình, một tuổi không lớn lắm. Đoán chừng là người mới huấn luyện ra tiểu nam hài đã đứng ở đối diện đối thủ chỉ huy vị bên trên. Trên mặt một mặt khẩn trương. Nhìn thấy Hyakun tới về sau không ngừng nuốt nước bọt. Tốt rồi. Song phương tuyển thủ đã vào chỗ. Sắp bắt đầu số 4 nham thạch sân bãi tranh tài. Màu đỏ phương. Cerulean City người mới huấn luyện ra Kosame. Màu xanh lá phương. Palit Thao người mới huấn luyện ra Hyakun. Quy tắc tranh tài, song phương đều chỉ có thể sử dụng 3 con Pokemon ra sân. Thẳng đến một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu hoặc nhận thua mới thôi. Nửa đường không thể trao đổi ra sân Pokemon. Chỉ có mỗi lần phân ra thắng bại về sau mới có thể lựa chọn lâm thời thay đổi. Quy tắc chính là những thứ này. Song phương đều nghe rõ chưa? Nhìn thấy Hyakun đến. Đứng tại nham thạch sân bãi một bên trọng tài liền tranh thủ tranh tài quy tắc lần nữa trọng thân. Một lần, ta hiểu được. Màu đỏ phương Kosame, nguyên bản còn 10 phần khẩn trương. Nhưng là vừa nghe đến đối diện Hyakun cùng mình đồng dạng là người mới huấn luyện ra. Lập tức yên tâm rất nhiều. Hyakun niên kỷ nhìn muốn so chính mình lớn hơn mấy tuổi. Nhưng vậy mà cùng là người mới huấn luyện ra. Thực lực hẳn là cũng không có quá lớn chênh lệch a. Kosame trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Biết, Hyakun đối với trọng tài gật đầu nói. Sau đó quay đầu nhìn giống như đã tìm tới lòng tin Kosame. Nhanh chóng từ bên hông xuất ra Pokebo. Mang trên mặt vẻ mỉm cười đối Kosame nói. Phải cẩn thận đi, đây chính là ta trận đầu liên minh đối chiến. Ta thế nhưng là sẽ không thả lỏng nha. Kosame nghe được Hyakun lời nói lập tức cảm giác khó chịu. Thế là đồng dạng móc ra một viên Pokebo. Nhíu lại cái mũi đối Hyakun nói. Ta mới là sẽ không hạ thủ lưu tình. Đồng bọn của ta đều là rất lợi hại. Tốt rồi. Song phương đều đã sẵn sàng. Số 4 nham thạch sân bãi trận đầu chiến đấu. Hiện tại bắt đầu. Mời song phương tuyển thủ để cho mình cái thứ nhất Pokemon ra sân. Đi thôi Shinku, đi thôi Whipping Bell, theo trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống. Hyakun cùng Kosame đồng thời hô to ném ra Pokebo, theo hai đạo quang mang nhảy ra. Shinku xuất hiện tại nham thạch sân bãi phía trên, mà Shinku đối thủ thì là một con đầu chứa nước Whipping Bell. Ngạch, xem ra vận khí của ngươi không tốt lắm nha, ngươi vừa lên đến liền bị thuộc tính khắc chế. Lúc đầu Hyakun cùng cái này Kosame đối chiến, cũng cảm giác có chút khi phụ người bộ dáng. Hiện tại hai người đồng thời thả ra cái thứ nhất Pokemon về sau. Kosame Whipping Bell còn hoàn toàn bị chính mình Shinku khắc chế. Cái này khiến Hyakun trong lòng có một cỗ ra sức đánh tiểu bằng hữu tội ác cảm giác. Phải biết, liền xem như Celadon Gym quán chủ tu cơ. Victor Ebel đều bị Shinku một cái kỹ năng dây mất. Hyakun thật đúng là không tin trước mắt cái này Whipping Bell thật sự có Victor Ebel lợi hại. Mới không muốn ngươi quản. Ta Whipping Bell thế nhưng là rất lợi hại. Chỉ là khu thuộc tính khắc chế. Chúng ta mới sẽ không để ý đâu. Whipping Bell, nhanh dùng Sleep Powder. Kosame hiển nhiên cũng là một chàng thiếu niên nhiệt huyết. Nghe Hyakun lời nói lập tức không phục hô, mà Whipping Bell cũng là vội vàng huy động thân thể hai bên lá cây. Một cỗ bột phấn nhanh chóng phủ lấy Shinku lướt tới. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Shinku, Heatwave, vừa nhìn thấy Whipping Bell phát động tiến công. Hyakun cũng liền không nói thêm gì nữa. chỉ một ngón tay, đối với Shinku phát ra chỉ lệnh, giống ô, theo Hyakun chỉ lệnh hạ đạt, Shinku thân thể hùng tráng đột nhiên tiến lên đạp mạnh, sau đó một cỗ mãnh liệt đốt hít quay bạo từ Shinku trong thân thể nhanh chóng tuôn ra. Trong chớp mắt liền đem Whipping Bell Sleep Powder toàn bộ thổi trở về. Đồng thời hít quay công kích còn chưa kết thúc. Phong bạo sen lẫn Whipping Bell Sleep Powder. Trong nháy mắt liền đem đã trợn mắt hốc mồm Whipping Bell bao khỏa trong đó. Whipping Bell vào một trận trong tiếng kêu thảm bị hít quay cuốn lên bầu trời. Cuối cùng hít quay biến mất. Whipping Bell mới từ không trung rơi xuống. Ngã tại mặt đất. Hai con mắt đã biến thành nhang mũi hình dạng. Hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Whipping Bell. Kosame một mặt khiếp sợ nhìn xem đã mất đi năng lực chiến đấu Whipping Bell. Trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin được. Whipping Bell mất đi năng lực chiến đấu. Mời phe đỏ nhanh lên thay thế một nhánh đối chiến Pokemon. Whipping Bell vừa mất đi năng lực chiến đấu. Một bên trọng tài liền lập tức lớn tiếng hô. Ngoặc kép, trở về a Whipping Bell, để ngươi thụ thương, thật là thật xin lỗi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta cái thứ hai ra sân Pokemon, là Starmie. Kosame nghe được trọng tài tiếng kêu, mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, sau đó đột nhiên cắn răng một cái. Lúc trước Pokbo đem Whipping Bell thu về, đem Pokbo đặt ở bên miệng nhẹ nói một câu. Sau đó liền xuất ra một viên khác Pokbo nhanh chóng ném tới trên trận. Starmie, theo một đạo quang mang, một con toàn thân màu tím, thân thể vị trí trung tâm là một khối to lớn hồng ngọc Starmie xuất hiện ở đây trong đất. Starmie ra sân về sau phát hiện đối thủ của mình là Shinku. Lập tức dẫn ra chính mình mềm mại thân thể, làm ra một bộ dáng vẻ khiêu khích, giống ô. Shinku cũng là xuất hiện một chút tức giận biểu lộ. Đối với Starmie phát ra uy hiếp tiếng gầm. Phe đỏ tuyển thủ Pokemon thay đổi kết thúc. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Hệ hòa Pokemon sợ nước nhất. Starmie dùng Water Gun. Vẫn như cũ là đầu tiên phát động công kích. Phía trước một con Whipping Bell xuất sư bất lợi. Cái này khiến Kosame càng là treo lên 12 phân tinh thần. Trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống, liền phát động công kích, hải tinh, mà theo Kosame chỉ lệnh hạ đạt, Starmie phía trên nhất màu tím xúc tu đột nhiên khẽ cong. Sau đó một cỗ dòng nước liền từ xúc tu đỉnh cao nhất nhanh chóng phun ra. Shinku, Agility, giống, cái này ngay tại Water Gun sắp đánh trúng Shinku trước một giây. Shinku thân ảnh đột nhiên một trận lắc lư. Sau đó liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một bên trên đất trống, để Starmie Water Gun rơi xuống cái không. Starmie, không nên ngừng công kích, dùng Sweep, vừa nhìn thấy Shinku né tránh chính mình Starmie Water Gun công kích. Kosame liền biết Shinku tốc độ là phi thường nhanh, bình thường kỹ năng hẳn là đánh không đến Shinku, thế là lập tức sử dụng tự mang theo dõi tính năng Sweep. Hải tinh. Tầm đó Starmie đột nhiên nhảy lên, sau đó màu tím thân thể nhanh chóng xoay tròn. Từng khỏa kim hoàng sắc ngôi sao năm cánh tựa như lưu tinh bị Starmie vãi ra. Mang theo thật dài vệt đuôi phóng tới Shinku, đừng để bọn chúng đuổi kịp. Dùng thần tốc, Hyakun mang trên mặt ý cười, nhanh chóng vung tay lên. Đối với Shinku hô, giống ô, mà Shinku cũng là một tiếng cao giống. Trên thân thể trong nháy mắt tràn ngập ra một tầng năng lượng màu đỏ rực. Nhanh chóng mở ra bốn chân. Tựa như một đạo tia chớp màu đỏ lao nhanh ra. Linh xảo lách mình né tránh Sweep. Trong nháy mắt liền vọt tới mới vừa từ không trung rơi xuống đất. Còn không có đứng vững Starmie trước mặt. Sau đó hung hăng đâm vào Starmie trên thân. Starmie phát ra một tiếng thống khổ bị đụng bay ra ngoài. Nặng nề mà dán tại một khối nham thạch phía trên. Màu tím thân thể đều trong nháy mắt mềm nhũn ra. Hiển nhiên thụ thương rất nặng. Nhưng Shinku dừng lại. Liền bị phía sau vòng trở lại Sweep cho đánh trúng. Shinku cắn răng phát ra rên lên một tiếng. Sau đó run rẩy một phen thân thể. Cũng không nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Starmie. Không thể nhận thua nha. nhanh dùng tự mình tái sinh. Kosame nhìn xem mềm oặt dán nham thạch bên trên Stami lập tức lo lắng hô lớn. Stami nỗ lực ngẩng đầu lên. Không biết từ nơi nào phát ra một tiếng hư nhược tiếng kêu. Sau đó một cỗ hào quang màu xanh lục bao trùm Stami thân thể. Nhanh chóng trợ giúp Stami khôi phục thể lực. Đừng cho nó đạt được. Xông đi lên dùng cắn nát. Stami là nước. Siêu năng thuộc tính Pokemon. Mà cắn nát kỹ năng là ác thuộc tính. Có thể đối có được siêu năng thuộc tính Stami tạo thành thương tổn cực lớn. Giống ô. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Shinku đột nhiên lần nữa xông ra. Trong chớp mắt liền đã vọt tới Stami trước mặt. Mở ra một đôi tản ra màu đen quỷ dị quang mang miệng rộng. Hung hăng cắn một cái tại ngay tại tự mình tái sinh Stami trên thân. Theo sát Stami thét thống khổ. Shinku đột nhiên vung vẩy đầu. Đem Stami toàn bộ té ra bên ngoài sân. Stami rơi xuống đất về sau co quắp mấy lần. Sau đó liền không có động tĩnh. Đình chỉ. Stami mất đi năng lực chiến đấu. Phe đỏ huấn luyện ra mời phái ra cái thứ ba Pokemon. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.